Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1369 phục kích. Chương 1369, hiện giờ qua đi đã bao lâu? Ly ngươi tiền nhiệm kỳ hạn còn có 3 ngày, vậy hôm nay đi thôi. Không cần tặng nhanh như vậy. Bất quá cũng nên nhanh như vậy. Ngư ông còn không có nghĩ lại. Đại ly người đã không còn nữa, điện chủ. Nàng chuyến này khả năng sẽ có một ít nguy hiểm. Muốn hay không ta chờ, nàng đã cự tuyệt. Nhưng thật ra trước sau như một độc lập tự tin, ai? Điện chủ không đáp lại. Ngư ông lại là bừng tỉnh phát giác vừa mới đại ly nói. Hôm nay đi, không cần đưa. Quả nhiên là cự tuyệt. Nàng muốn một mình đối mặt. Rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý? Chẳng lẽ là tưởng dịch dung rời đi? Có khả năng, tưởng tượng đến đại ly kia vô cùng thần kỳ dịch dung chi thuật. Ngư ông bình tĩnh, chấn ma đảo cái kia mãnh nam đoàn tiểu trong lầu các. Đại ly vừa đi vào liền thấy được đứng ở sau cửa sổ Ninh Tĩnh Viễn, ta nên chúc mừng Ninh cô. Nương thực lực đại tiến, còn kém một chút, không tính tiến nhanh, có lẽ ngươi nên yêu cầu cái gì tới kích thích một chút. Tỷ như, mời ta uống một chén rượu, hai người nhìn nhau cười, Ninh Tĩnh Viễn đưa qua một chén rượu. Khi nào đi, chờ hạ liền đi, ngươi đâu, ngươi chừng nào thì đi. Ta liền khi nào đi, Ninh Tĩnh Viễn mặt mày thanh xa. Nhàn nhạt nói, đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, đại ly chỉ đốn một hồi. Đó là sang sảng đáp. Hảo, này một ván, nàng một người phá cũng có thể. Bất quá nếu là tĩnh xa tưởng cùng nhau. Vậy cùng nhau hảo, đại ly rời đi phương thức không cao điệu. Cũng không thấp điệu, nàng thực thuận theo tự nhiên. Chính là đương kia bất hủ tàu bay xuất hiện ở chấn ma đảo trời cao thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người dây nhiên phản ứng lại đây. Quân tử Ly xuất quan. Quân tử Ly muốn đi Xiêm La. Nàng rốt cuộc xuất quan, đổ thần những người này đứng ở chấn ma đảo trên mặt đất. Nhìn phương xa kia tòa rộng lớn mà cường đại bất hủ tàu bay bay lên, đó chính là bất hủ tàu bay. Không biết là cái gì cấp bậc. Thoạt nhìn hình như là siêu phàm đỉnh cấp vô nghĩa. Như vậy thiên tài nếu là không coi trọng mới là lạ. Ta tưởng nếu đổi làm ma tông. Sợ là vui đem bán tiên khí cũng đưa ra đi, đích xác. Ma cung là có một cái Nguyễn. Lại có một cái quân tử Ly. Bản thân khởi điểm quá cao. Nếu là ma tông bọn họ loại này rất cường đại. Nhưng là duy độc thiếu một cái siêu cấp thiên tài tông môn mà nói. Thà rằng lấy 10 cái bán tiên khí tới đổi một cái siêu cấp thiên tài, nhưng là không này vận khí a. Giờ phút này ma tông vẫn là một ít thế lực người biểu tình các loại phức tạp. Mắt thấy kia tàu bay đứng ngạo nghễ cửu trọng thiên, tàu bay thượng chỉ có 2 người. Quân tử Ly, Ninh Tĩnh Viễn, tàu bay không có nhiều dừng lại. Trực tiếp bay về phía huy hoàng biển mây, thực mau đó là đi vào ma vực đông sườn cảng. Muốn thông qua Đông Hải đi trước Xiêm La, tuy rằng so không được ân thương kia tiên khí cấp tiên. Thuyền khí phách, rốt cuộc cũng là bất hủ điện tàu bay. Mặt trên còn treo bất hủ điện ký hiệu. Bởi vậy cũng chọc đến cảng thượng vô số tàu bay người tu hành đều vì này chấn động. Mắt thấy này tàu bay chạy nhập Đông Hải bên trong, thế nhưng liền như vậy đi rồi, đổ thần hút một. Ngụm yên, nói, vốn tưởng rằng nàng sẽ càng cao điều một ít. Ít nhất cũng đến cùng chúng ta uống cái rượu cáo biệt lại đi sao? Người nói đi, đoàn trưởng, Liệp báo. Chính là, nàng khẳng định cùng đoàn trưởng ngươi cáo biệt quá đi. Thật là, đều không cùng chúng ta nói hạ, làm đoàn trưởng đệ tam đế cơ mặt vô biểu tình đến quét hai người. Liếc mắt một cái, hai người sửng sốt. Kia gì, không cáo biệt a? Cùng ngươi cũng không cáo biệt a? Quá vô tình, kia hoa tâm người. Cách đó không xa, mênh mang người tuy rằng khó chịu quân tử Ly, bất quá mắt thấy đối phương liền như vậy rời đi. Tâm tình vẫn là thực phức tạp, Diêm Chi xong. Ta đánh cuộc nàng đến không được Xiêm La. Kia công dương tôn là cái dạng gì nhân vật? Chúng ta đều biết, sợ là sớm an bài người phục giết Thương Long. Mặc kệ như thế nào, đều là một cái khả kính đối thủ. Đúng rồi, A Vũ đâu? Không hiểu được. Đi rèn luyện đi, không có cùng bất luận kẻ nào từ biệt. Bất Hủ Tàu bay thực mau bay vào Đông Hải kia, mở mang lãnh thổ quốc gia bên trong, càng ngày càng xa. Lima vực, bong tàu thượng, đón gió biển Đại Ly cười. Tĩnh Xa, người đoán hôm nay sẽ có bao nhiêu thế lực tới phục kích ta? Không đoán, Ninh Tĩnh Viễn thực không cho mặt mũi. Dù sao sẽ không ít, sẽ rất mạnh, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, vậy ngươi sợ sao? Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ quá. Kia nhưng thật ra, Đại Ly cười, uống cạn ly chung rượu, khóe miệng một câu, đã tới, nàng quay đầu. Đó là nhìn đến tả hữu hai bát mạnh mẽ công kích quanh hướng Bất Hủ thuyền. Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng chưa động, mặc cho này hai bát công kích quanh kích ở Bất Hủ thuyền trên người, oanh. Bất Hủ tàu bay chỉ là lay động hạ, bình yên vô sự, bán tiên khí cấp. A, Bất Hủ điện quả nhiên hào phóng. Ít ỏi lạnh giọng truyền đến, Thiết Liêu đám người xuất hiện, bên kia, tự nhiên là Phong Vương người, cho dù là liên thủ. Thiết Thị cùng Phong Vương cũng xa không có đến thân mật khăng khít nông nỗi, Đại Ly ánh mắt tả hữu nhìn xem hai đám người, cười, Thiết Thị, Phong Vương, thêm lên 5 cái hợp thể ký, so với phía trước là thực nể tình, không có biện pháp. Ngươi người này quá không cho ta Phong Vương nhất tộc yên tâm. Chỉ có thể nhiều vận dụng một ít thủ đoạn, lấy cầu một kích phải giết các ngươi phía trước rất nhiều lần ra tay giống như cuối cùng mục đích. Đều là một kích phải giết, kết quả đâu? Đại Ly cười nhạo khinh miệt như vậy rõ ràng, làm Phong Vương người lập tức bực lên. Đi đầu lão giả, cũng là sắp tới mới đuổi tới hai cái hợp thể kỳ chi nhất. Tên là Phong Sơn Thủy, hắn so những người khác trầm ổn một ít, giờ phút này tiếng cười lạnh lẽo. Nói, trước kia là quá xem nhẹ ngươi, lần này sẽ không. Thiết Thị cùng Phong Vương hai bên 6 cái hợp thể kỳ, một đám đều so ngươi cường, nếu là còn không thể giết ngươi, ta đây Phong Vương nhất tộc ngày sau cũng không cần lăn lộn. Phong Sơn Thủy vung tay lên, chư vị, đêm dài lắm mộng, người này sợ là ở kéo dài thời gian chờ cứu binh, động thủ đi. Ong ong ong, 6 cái hợp thể kỳ đồng thời động thủ. Hưu, Bất Hủ thuyền bị Đại Ly trực tiếp thu hồi. Vung tay áo, Tĩnh Xa bế quan 3 tháng, xương cốt đều cương. Tới, cho ta ngươi tay. Người này, Ninh Tĩnh Viễn câu môi cười. Nâng lên tay cùng Đại Ly bàn tay đối thượng, đừng làm cho các nàng hai cái mở ra kia huyết trận. Phong Sơn Thủy hô to, 6 người công kích đó là đã oanh lại đây. Không còn kịp rồi. Bang. Lòng bàn tay một phách. Vết máu khởi. Quân cơ vết máu. Thiên quân vạn mã. Tăng phúc. Cọ. Cọ. Ninh Tĩnh Viễn trên người khí nháy mắt bạo trướng. Nguyên bản khoảng cách hợp thể kỳ một bước chi khác khảm lập tức bị lướt qua. Hợp thể kỳ. Hai người khí thế đều là bạo trướng. Sát. Ninh Tĩnh Viễn trợ thủ đắc lực một bát. Hai cái võ đạo mạch luân khởi. Keng. Một đạo đón đỡ, một đạo công kích, nàng đối thủ là Thiết Thị một cái hợp thể kỳ, Đại Ly đối thủ lại là có 5 cái, Thiết Liêu là trong đó một cái. Quân tử Ly, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thiết Liêu tuy rằng cũng là người trẻ tuổi khuôn mặt, lại đã là cũng là hợp thể kỳ, thể nhất tộc, 7 tộc chi nhất, dưới trướng huyết mạch tự nhiên đáng sợ. Này Thiết Liêu thực lực có thể thấy được một chút. Giờ phút này cả người hóa khí, ngưng ra nước thép, hình thành giáp sát thể thân thể, dường như cái gì cũng đánh không mặc dường như. Mặt khác 4 người bên trong 3 người là Thiết Thị cao thủ. Đã là cũng là như vậy thân thể. Thể nhất tộc, đó là thể chất mạnh nhất. Thiết Thị thân thể thiên phú đó là cương thiết chi khu. Trước mắt đồng thời cháo ra cương thiết thể, lại huy quyền xuất đao xuất kiếm, kia lực lượng. Kia sát khí tương đương Phong Vương Phong Sơn Thủy cũng không kém. Lão nhân này tu vi ngược lại là tối cao. Một tay Phong Vương sách phong tiền cường độ thực đáng sợ. Phong ngưng tụ thành nhận. Ta ở trong tay. Bay thẳng đến làm Đại Ly đổ ập xuống chém xuống. Một đối mặt liền quần ẩu. Hiển nhiên đối phương là thật sự tưởng một kích phải giết. Để tránh đêm dài lắm mộng. Trên thực tế, Đại Ly cũng là như thế. Xoát, xoát, đương luân hồi chi mắt xuất hiện, đương kia luân hồi chi mắt luân chuyển. Đường linh hồn dung hợp từ 1.500 lần đến 750 lần. Đường linh hồn cường độ cường đại gấp 2 không ngừng. Đường linh hồn lưỡi hái phân ra 6 đem. Đào mang nhắm ngay 6 người. Đường linh hồn của nàng lại vô che lấp. Linh hồn thương tổn, còn như từ trước. Phốc phốc phốc, 6 người linh hồn nháy mắt trọng thương. Toàn thể trọng thương, bởi vậy choáng váng. Ninh Tĩnh Viễn đã hoàn mỹ phù hợp bọn họ choáng váng. Thủ đoạn vừa lật, võ đạo mạch luân hợp nhất. Hóa đao, chảm, đường nàng đao ngang nhiên chảm thiết quá cái này hợp thể kỳ cổ. Đại ly bên cạnh người, xoát xoát, lam quang chợt lóe, lôi đình xuất hiện. Ông tương đương lôi đình phân thân dùng một cây xinh đẹp thon dài ngón tay điểm ở cái kia còn ở vào linh hồn. Choáng váng hợp thể kỳ giữa mày, ngân hà quải trời cao. Phốc, người nọ xác chết quải trời cao. Đây là yếu nhất một cái hợp thể. Cũng là linh hồn yếu nhất hợp thể kỳ. Linh hồn của hắn đại thương. Bản thể nhất bạc nhược. Liền hộ thể pháp bảo đều không thể đổi ra tới. Một cái ngân hà quải trời cao liền trực tiếp phá hắn giữa mày. Nhưng là mặt khác 4 người. Cường hãn nhiều. Trong đó Phong Sơn Thủy cùng Thiết Liêu đã bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt chợt lóe điện. Đó là phản xạ tính né tránh, né tránh. Xoát xoát. Hai người đầu một cái bị một con long chảo trực tiếp niết bạo. Một cái bị long đuôi quét ngang. Lôi đình, sẽ nói cho ngươi cái gì kêu chân long thân thể. Cùng đại ly cơ hồ lớn lên giống nhau như đúc lôi đình phân thân giờ phút này mở miệng. Ngẩng tương đương long giống khởi. Một cái bát hoang hỏa long long giống ở nàng sau lưng xuất hiện. Long đuôi quét ngang, long chảo xé rách, bạo bạo bạo. Liền ở vừa mới 1 giây 2 giây trước, bọn họ còn thế tới rào rạt đến muốn chém sát quân tử ly. Hiện tại đâu? Đầu, ở phi tương đương, long. Nàng phân thân là chân long. Bọn họ có thể thấy rõ lôi đình phân thân hình ảnh. Trước kia cũng biết có như vậy một cái phân thân. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới người này phân thân là chân long. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân long tương đương. Ngẩng tương đương long minh âm công tới. Chân long cùng lôi đình phối hợp tốc độ quá nhanh mau đến linh hồn trọng thương bọn họ căn bản không biết kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Liền biết kia tia chớp chợt lóe, hai cái hợp thể kỳ phòng ngự pháp bảo liền phá. Đầu liền nứt ra, đầu liền bay. Chân long phân thân phòng ngự quá cường. Sát nàng bản thể, Phong Sơn Thủy đôi tay giao điệp. Nhanh chóng tế ra thuật pháp, đó là một tòa trọng sơn, một trọng vạn thủy, sơn thủy tương phùng chi thế. Phong sơn thủy, đại ly bản thể bên người sơn thủy đại thế khâu lại. Tích thủy bất lậu, thiết liêu thiết trùy từ phía sau nện xuống tới. Bản thể, ông tương đương ngàn bảo lưu ly thể xuất hiện. Lưu ly gần như trong suốt, nàng trong suốt ở trời xanh bạch vân trung. Đang. Đường kia thiết trùy oanh kích ở tay nàng trưởng thượng. Thiết liêu biểu tình kịch biến. Người phòng ngự. Tăng cường. So với phía trước tăng cường ít nhất gấp đôi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.